Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra hắn từ đầu đã biết tỷ tỷ chịu oan ức. Chỉ vì muốn lấy lòng lão phu nhân mà cố ý làm ngơ. Đúng là kẻ đàn ông vô dụng. Nha hoàn Như Nguyệt nghe kịch từ đầu đến cuối, trong lòng có chút bất an, thấp giọng hỏi: "Phu nhân, lần này người làm ầm ĩ như vậy, dù sao ngài với gia gia cũng chỉ mới tân hôn, nếu chọc giận hắn đến mức không thể vãn hồi thì sao?" "Thì đã sao, chọc giận hắn mà giành được quyền quản gia, đây chẳng phải là một món lời lớn sao? Nhân tâm lâu ngày mới tỏ, phu nhân cớ gì phải vội vàng trong nhất thời?" Ta khẽ vuốt đầu nàng. Khi xưa trưởng tỷ qua đời, nha hoàn thân cận là Như Hoa cũng đột nhiên mất tích. Hiện tại hầu phủ vừa cử hành xong lễ đại hôn, người mệt ngựa kiệt, nếu khi đó quả thật có kẻ mưu hại trưởng tỷ, thì lúc này tra xét, rất có thể sẽ tìm ra chút dấu vết. Ta mỉm cười hỏi: "Ngươi đoán xem, hắn liệu có giúp ta đoạt được quyền quản gia hay không?" Như Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, không dám đoán định. Không bày đáp án đến nhanh ngoài dự liệu. Ngày hôm sau, mụ mụ bên cạnh lão phu nhân mặt mày âm trầm, đem chìa khóa cùng thẻ bài quản gia giao cho ta. Trước khi rời đi còn không quên để lại mấy mụ già lớn tuổi, vừa để làm tai mắt, vừa để khiến ta khó chịu. Ta lập tức âm thầm tra soát sổ sách ghi chép đồ ăn thức uống, thang thuốc mà trưởng tỷ dùng năm xưa, tra xét tên tuổi lai lịch của phủ y cùng các đại phu từ bên ngoài mời đến. Mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có thân phận khế ước của Như Hoa không rõ tung tích. Ta tìm lời thăm dò đám nha hoàn, mụ mụ trong phủ, ai nấy đều nói nàng ta đã được trưởng tỷ ban ân huệ, trở về quê lấy chồng. Ngày trưởng tỷ khó sinh, nàng ta vốn không có mặt ở hầu phủ. Nàng là người trưởng tỷ tín nhiệm nhất, sao có thể bỏ đi đúng vào thời điểm trưởng tỷ yếu ớt nhất? Huống hồ nàng ta là gia sinh tử qua nhiều thế hệ nhà ta. Nếu thực sự trở về quê nhà, gia đình ta tất sẽ biết. Gia sinh tử, nô tài sinh ra trong phủ, nàng và trưởng tỷ thân thiết như tỷ muội. Chẳng lẽ thật sự có người xúi dục nàng hãm hại trưởng tỷ, rồi sai nàng bỏ trốn, là nhị phu nhân, hay là người tình bí mật mà hầu gia che giấu? Một bóng nghi ngờ dần hình thành trong tâm trí, nhưng ta lại không có cách nào chứng thực. Chỉ bởi vì lão phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trưởng trước nay vốn ngoan ngoãn lại dám trái ý mình, trong lòng liền sinh ra oán hận với ta. Thủ đoạn bà ta dùng để hành hạ ta thì quá đỗi cũ rích, bắt ta đứng hầu theo đúng quy củ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Đứng thì đứng, ta vốn chẳng phải là tiểu thư khuê các yếu đuối. Từ khi trưởng tỷ gả cao, sống không được như ý, mà ta vốn tính tình bướng bỉnh, trong nhà không kỳ vọng ta có thể gả vào nhà quyền quý, cho nên từ nhỏ đã sống tùy hứng, bình thường trèo cây lấy tổ chim, theo sau đại ca múa đao lộng thương, thậm chí còn nghịch pháo suýt để lại vết sẹo trên MONG đại ca. Thân thể cường kiện, cứng cỏi đến mức nào chứ? Ta đứng đó, lão phu nhân ngồi đó, hai người cứ thế mà gắng gượng xem ai chịu thua trước. Hai ngày sau, lão phu nhân liền cáo bệnh. Bà ta rốt cuộc cũng không chịu nổi, còn muốn sai ta hầu bệnh cho bà. Bà nằm, ta đứng, ta lại không ngu ngốc đến mức đó, tuyệt đối không làm, dứt khoát ta cũng giả bệnh, ngày ngày tới kho dược đòi nhân sâm, nhung hươu, không cho thì dứt khoát không rời giường, ngày nào cũng mời đại phu bên ngoài đến bắt mạch, chỉ cần chậm trễ một khắc, Nguyệt Như liền khóc lóc thảm thiết, kêu rằng ta thở không ra hơi. Ai ai cũng biết trưởng tỷ ta thân thể yếu nhược, tuổi còn trẻ đã bệnh mất trong hầu phủ. Ta là muội muội, thân mình không khỏe, vốn dĩ là lẽ đương nhiên, bởi vì ta diễn qua giống thật, lão phu nhân sợ ta vừa mới qua cửa liền thật sự C, H, E, T, tê đi. Làm hỏng thanh danh của bà ta. Bà ta sợ hãi đến mức bệnh tình lập tức khỏi hẳn. Ngày ngày đến trước cửa phòng ta. Tự mình hầu bệnh cho ta. Ta nằm trên giường tính toán thời gian bà ta bắt ta đứng hầu lúc trước. Một phần một hào đều hoàn trả lại không sai chút nào. Khiến lão phu nhân mệt đến gầy rộc đi một vòng. Bệnh tình mới chậm rãi hồi phục. Lão phu nhân khổ mà không dám nói. Chỉ có thể tìm hầu ra khóc lóc kể lể. Thẩm Duệ Hiên vì lo cho chính mình. Đành phải giao quyền quản gia cho ta. Ta nhiều lần chọc giận hắn. Hắn càng muốn trừng phạt ta. Hắn cố ý lạnh nhạt. Làm như không nghe không thấy, không bước chân vào phòng ta, nhưng hắn cũng không thể đến phòng của đám nha hoàn thông phòng. Người ngoài đều tán thưởng hắn đối với trưởng tỷ ta, tình sâu tựa biển, nếu hắn thường lui tới chỗ thông phòng, tất sẽ phá hỏng hình tượng mà hắn dày công xây dựng. Chỉ có thể ngày ngày đến thư phòng, ôm lấy bức tượng đất nhớ thương trưởng tỷ ta mà sống qua ngày. Vì để duy trì cái tình sâu ấy, hắn cũng không dám bạc đãi ta trong sinh hoạt thường nhật. Ăn uống, nơi ở, y phục đều phải chu toàn. Ngay cả 3 ngày hồi môn, hắn cũng phải phối hợp cho ta đủ thể diện. Cái gọi là thuật trị thê, cuối cùng lại nhanh chóng đem chính mình huấn luyện thành một con chó. Về phần nhị phu nhân, mấy mụ già mà nàng ta cố ý sắp xếp khi giao quyền quản gia cho ta lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Những kẻ già đời ấy, dựa vào việc mình đã phục vụ ở hầu phủ qua mấy thế hệ. Xưa nay tính tình khó chịu, không thể đánh không thể phạt, đều là loại xương cứng khó thuần phục. Nhưng chỉ cần thu phục được bọn họ, trong hầu phủ sẽ không còn ai dám gây chuyện nữa. Cách chương.